xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ cô gái nhỏ kia thật nhiệt tình. Ngày thứ hai đã cầm bài thuốc dân gian kia đến tiệm tìm cô. Còn cố ý cẩn thận nói cho Thư Nhan biết làm thế nào để dùng. Thật sự cảm ơn cô nhiều lắm. Đợi lát tôi về nhà thì sẽ dùng. Thư Nhan thật sự cho rằng mình chỉ thuận miệng nói một chút. Ai ngờ người này lại không quên chuyện này, hoặc có lẽ đợi sau khi về nhìn quần áo mới mua lại nhớ đến. Nhưng dù sao cũng không ngờ người này lại chịu khó đi một chuyến đến đây như vậy. Vì muốn cảm ơn, lúc đầu Thư Nhan còn muốn tặng cho người này một bộ quần áo. Nhưng cô gái nhỏ này nói không cần nhận cái gì hết. Thư Nhan lại đưa cho cô ấy một tấm thẻ hội viên. Cô gái nhỏ thể hiện sau này mình sẽ thường xuyên đến cửa hàng của cô mua quần áo. Buổi chiều, Thư Nhan lại đến xem phòng ở tại đối diện. Đã có những người khác nghe được bóng gió nên đã sang đây xem phòng. Tất cả mọi người cũng vì giá cả mà chỉ đến để xem trước. Trong lòng Thư Nhan cũng hơi nôn nóng, giống như người xưa có câu, chỉ cần đời sau không có thứ tán gia bại sản thì dù không tài giỏi cũng có thể dựa vào tiền thuê nhà nuôi sống gia đình. Còn có thể gặp được cơ hội dựa vào khả năng của cửa hàng vươn mình nên. Vì thế các căn nhà ở đường Nam Tây Thành thật sự không sợ không bán được. Bỏ lỡ lần này, lần sau không biết khi nào mới mua được. Thư Nhan có ý định đi hỏi ông Hồ một chút. Nếu thật sự không được, thì dù có đắt một chút thì cô cũng mua lại. Nhưng cô đến không đúng dịp. Ông Hồ không có ở nhà. Thời gian lại còn sớm để đi đón con. Nên Thư Nhan quyết định đi đến phòng mới xem trang trí thế nào trước. Lúc đi ngang qua nhà trẻ, Thư Nhan lại gặp phải cô giáo Thiên Bảo, mẹ của Thiên Bảo. Cô đến cũng đúng lúc quá. Ban đầu tôi còn định làm sao để có thể liên lạc với cô đây. Cô giáo biết năng lực của Thư Nhan. Cô là người đi với một nhóm phụ huynh đến đập phá hết tài sản của nhà trường, khiến cho hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phải nói chuyện với cô vô cùng lễ phép. Sao thế? Thiên Bảo gặp rắc rối gì ở trường học à? Cô giáo tìm cô chắc vì đứa bé. Gần đây biểu hiện của Diệp Thiên Bảo rất ngon, nhưng Thư Nhan lại không nắm chặt được chuyện gì với cậu bé. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao? Ngày hôm nay, bạn Thiên Bảo đã đánh khóc một bạn nhỏ khác. Tôi đã gọi điện thoại thông báo cho phụ huynh của em này, nên họ sẽ đến đây ngay. Cô giáo dẫn Thư Nhan đến phòng làm việc. Nếu là lúc trước, Thư Nhan khẳng định không hai lời cho Thiên Bảo làm sai. Nhưng gần đây biểu hiện của Thiên Bảo thật sự rất ngoan. Thư Nhan quyết định phải hỏi rõ ràng toàn bộ tình hình trước đã rồi nói tiếp. Trong phòng làm việc của giáo viên đứng hai đứa bé. Thiên Bảo đứng dựa vào tường, thỉnh thoảng còn hung dữ liếc mắt đứa bé đang khóc kia. Thiên Bảo, Thư Nhan gọi cậu một tiếng. Mẹ! Thiên Bảo nhìn thấy Thư Nhan, nhanh chóng cúi đầu, đợi nửa ngày không bị mắng hay bị đánh. Thiên Bảo mới cẩn thận ngẩng đầu nhìn Thư Nhan một chút. Nói cho mẹ nghe, tại sao con đánh bạn? Thư Nhan ngồi xổm xuống, giọng điệu cũng cố gắng bình tĩnh hỏi. Thiên Bảo nhìn Thư Nhan một chút, thấy cô thật sự không có tức giận mới bực bội nói. Tại bạn đó mắng con không có ba trước. Cậu không có ba còn gì. Đứa bé trai vẫn đang nức nở nghe thế hét lên. TBC, bạn con nói à? Nói đoạn, Thiên Bảo lại muốn vung nắm đờ. Em mở nhỏ nhào đến. Nhưng lại bị Thư Nhan ôm về. Dương Dương, nói gì đấy? Nhanh chóng xin lỗi người bạn nhỏ này đi. Người kia vừa đến cửa đã nghe tiếng gào của con trai mình. Đầu tiên là trách móc con trai của mình một câu. Rồi nói, tuy con trai của tôi nói nhầm, nhưng con trai của cô cũng không thể đánh người được. Cô xem mặt mũi này đã bầm đen hết rồi. Thư Nhan liếc mắt nhìn bầm đen gì đó. Ban đầu lúc thằng bé chơi vô tình bị sướt qua mà thôi. Có điều mẹ của đứa nhỏ này cũng xem như là nói có tình có lý. Nếu không giống như người thích gây phiền, thì Thư Nhan thật sự sẽ đau đầu hơn. Biết sai mới là con ngoan. Bạn nhỏ Dương Dương, có thể nói cho dì biết tại sao cháu lại nói Thiên Bảo như vậy không? Tâm trạng của Thư Nhan hơi nặng nề. Cô độc thân mang theo hai đứa trẻ. Chuyện này rõ ràng thu hút rất nhiều ánh mắt người nhìn. Nhưng không ngờ nhanh như thế. Hơn nữa đến đứa bé cũng bị liên lụy. Cháu nói không sai, Thiên Bảo không có ba. Mẹ nói đi, đúng không mẹ? Dương Dương bị mẹ thằng bé đánh một cái. Đứa nhỏ nói, con đừng nói lung tung nữa. Sao mẹ lại đi nói mấy chuyện như vậy? Còn nữa, hai mẹ không quen biết sao mẹ lại nói người ta như thế? Mẹ của Dương Dương hơi lúng túng liếc mắt nhìn Thư Nhan. Cách chương.